Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, Ma Đao. 2. Hai ngày sau, ở Vân Hải Tiên Cung ngoại vi, thuật sư thời chi mệnh hình thái chật vật xuyên không mà ra. Hiện thân tại đáy biển phía dưới, hắn mang theo tấm mặt nạ kia, để người thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Bất quá lúc này hắn một thân áo vật, cũng đã nát thành rẻ rách. Gần nhất tìm người đánh cướp đến vài món pháp khí, cũng đã tổn hại không sai biệt lắm. Trên người cũng có mười mấy nơi vết thương, thoạt nhìn rất giống là bệnh nẻ do lạnh. Lấy thuật sư thời chi mệnh lực lượng lại không cách nào khôi phục. Thời chi mệnh ở biển sâu dưới phun ra tốt mấy búng máu. Chung quanh hắn cá biển cùng sinh linh đều tảng lớn tử vong. Sau đó hắn mới hướng lên đi xuyên, mãi đến tận nổi lên mặt nước. Sau đó hắn liền vừa phun ra bong bóng, vừa hai mắt vô thần nhìn phía trên Vân Hải Tiên Cung. Tạp chủng, cái này tiên cung cùng thần khế thiên bi tàn phiến, lại còn thật rơi xuống cái tiểu tử thúi kia trong tay. Đáng tiếc hắn nhọc nhằn khổ sở đẩy lùi thanh tịnh chi chủ cái này cường địch. Lại tiện nghi cái này tạp chủng, khoảng chừng một khắc thời gian sau khi Phong Lôi xong cực cổ kiếm điều khiển một chiếc tàu nhanh. Đi tới thời chi mệnh bên cạnh người, ngự chủ lại thất bại, không thể xông vào. Cổ kiếm nhìn kỹ thời chi mệnh, vị này thương thế cũng không phải nghiêm trọng, bất quá tâm linh trên hẳn là chịu đả kích rất mạnh mẽ. Thoạt nhìn lại như là một con nhận mệnh cá mắm nổi trong nước, theo sóng lớn lên lên chìm nổi, hắn đều lười thoát ly mặt nước, liền bay trên trời đều không khí lực. Thất bại, thời chi mệnh hít một tiếng. Thân hình hắn một di chuyển, trong khoảnh khắc liền thoáng hiện đến trên thuyền. Lúc này liền ngay cả trên người hắn quần áo cũng khôi phục sạch sẽ, còn bị hoàn toàn hong khô. Bất quá thời chi mệnh vẫn không có khí lực, hai mắt vô thần. Bọn họ thay đổi giới luật hai sách giới luật căn cơ, chuyển đổi thành Tiệt Thiên chi đạo cùng Hàn Xương chi pháp. Ta hiện tại đều chỉ có thể dựa vào gần Vân Hải Tiên Cung cửa lớn. Lúc này thần sắc hắn hơi động, nhìn về phía đối diện cổ kiếm. Các ngươi có từng đánh tra rõ ràng, gần nhất ngàn năm đến trong thiên hạ có ai am hiểu Tiệt Thiên chi pháp? Không có. Cổ kiếm lúc này ôm quyền đáp lại. Chúng ta nghĩ biện pháp tìm đọc qua luận võ lâu thành lập tới nay tuyên bố hầu như tất cả. Luận võ thần cơ, còn có mấy trăm năm trong thiên cơ võ phổ. Cộng phát hiện có 27 người tu qua Tiệt Thiên một loại pháp môn. Bất quá những thứ này người ở trong không có một cái có thể có gần thần linh tư. Bọn họ ở trong tu là tối cường cũng bất quá là nhị phẩm thượng. Có đúng không? Thời chi mệnh khẽ cau mày, vẻ mặt vạn phần không rõ. Ngày ấy hắn cũng từng thử nghiệm lại dòm ngó người kia quá khứ tương lai, lại đều là một mảnh khói đen. Bất quá như thế một cái gần thần linh tư cao thủ, không thể không minh bạch nhô ra, nàng ở nhân thế bên trong, nhất định có lưu lại vết tích. Đáng tiếc hắn ở thế gian lực lượng có hạn, cũng không có bao nhiêu tín đồ có thể lấy lợi dụng. Các người nghĩ biện pháp đem tin tức này tiết lộ cho Cẩm Y vệ cùng Trực Điện giám, để bọn họ đi thăm dò. Thời chi mệnh nhếch nhếch môi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước tiên trở về trên bờ đi, ta đến tìm một chỗ dưỡng thương. Thanh tịnh chi chủ đã biết được hắn tồn tại, người phụ nữ kia xưa nay hẹp hòi, nhất định sẽ đem hắn chuyện tiên dương đến các thần đều biết. Hắn những kia đại địch, nói không chắc đã đang tìm hắn cái này cụ hóa thân tử thể trên đường. Nhưng vào lúc này, thời chi mệnh nhìn thấy cổ kiếm trong tay cầm một quyển sách. Hắn giơ tay một chiêu, đem cái kia sách lấy ở trong tay. Tháng 2 mới một kỳ thiên cơ võ phổ, đã từ kinh sư truyền tới đây. Cũng đúng, sách này đem bán không sai biệt lắm sắp có hơn một tháng. Thời chi mệnh tiện tay chuyển động chốc lát, phát hiện cái này một kỳ thiên cơ võ phổ thanh vân tổng bảng bảng danh sách, cùng luận võ thần cơ tương đương phảng phất, đều đem Sở Hy Thanh liệt ở vị trí đầu não. Còn đặc biệt vì Sở Hy Thanh cái này huyết nhai thánh truyền ra chuyên mục. Thời chi mệnh phản đối đánh giá. Những thứ này viết văn chương người, thực sự khinh thường hắn. Tên kia, nhưng là có thể ở Vân Hải Tiên Cung trong hoàn cảnh đánh bại Đường Đường nhị phẩm, kỳ thực không cần thiết sẽ ở Thanh Vân tổng bảng trên treo, trực tiếp treo ở danh hiệp bảng trên càng thỏa đáng. Cổ Kiếm rất tán thành, người này thiên phú, trước chưa từng có ai, sau này không còn ai, mặc dù Bá Võ Vương cũng phải trố mắt nhìn theo. Lần này Vân Hải Tiên Cung hành trình, hắn chỉ một chiêu liền bại vào Sở Hy Thanh tay. Cổ Kiếm sau đó phản tỉnh, không phải là mình quá yếu, mà là Sở Hy Thanh thực sự quá mạnh mẽ. Bất quá ngày sau còn dài, hắn có Trúc Long thần quyền, sớm muộn có thể đuổi tới. Thời chi mệnh sau đó lại a một tiếng ồ ngạc nhiên, nhìn chăm chú phía trên một hàng chữ: Thần Ma Đao Quân, Vạn Kiếm Sinh, 30 ngày trước đánh bại Xích Lôi Thiên Quân, Lôi Tiêu. Đây là cái thứ hai thua ở dưới đao của hắn Thiên Quân, còn chỉ dùng hai đao. Không chỉ như vậy, Cổ Kiếm ôm quyền, có người nói sau khi hắn một đường đi về phía đông, đi tới Tinh Tú Tiên Tông, hẳn là hướng về phía Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca đi, mà lại ven đường ở trong đánh bại hơn 10 vị thiếu niên, không người có thể ngăn cản hắn một đao. Hắn thậm chí còn cùng một cái địa bảng cuối bảng cao nhân giao thủ, cuối cùng toàn thân trở ra. Vì lẽ đó hiện tại giang hồ đồn đại, Thần Ma Đao Quân Vạn Kiếm Sinh mới là hiện tại chân chính Thanh Vân số 1. Ít nhất chiến lực ngự trị ở Sở Hy Thanh bên trên. Ồ, thời chi mệnh suy tư, hai đao đánh bại một cái tứ phẩm Thanh Vân Thiên Quân, chống lại địa bảng, người này thực lực không tầm thường a. Nói như vậy, hắn cũng sẽ đi khiêu chiến Sở Hy Thanh. Cổ Kiếm gật gật đầu, chắc chắn sẽ, người này đem thiên hạ anh kiệt làm cái này đá mài dao. Hắn vượt qua cái khác ba vị thiên quân sau khi, đương nhiên sẽ không bỏ qua vị cuối cùng. Cái này Thiên Cơ Võ Phổ trên cũng nói, Thần Ma Đao Quân Vạn Kiếm Sinh đã từng chính mồm đã nói, cái gọi là Thanh Vân Tứ Thiên Quân đều là hữu danh vô thực hạng người, chỉ thường thôi. Thời chi mệnh nghe vậy, lại lúc này a nở nụ cười, trực tiếp cầm trong tay Thiên Cơ Võ Phổ ném đến trong nước, sau đó hắn liền lười biếng nằm ở trên bong thuyền, chuyện gì đều không muốn làm. Từ khi nhập thế gian mấy tháng qua, hắn không chỉ kẻ vô tích sự, còn bại lộ hành tung của chính mình, thực sự là xui xẻo cực độ. Hắn hiện tại nhất định phải chậm một chút mới có thể xuyên thấu qua khẩu khí này, không phải là độc nhất vô song. Lúc này ở Thần Châu phía nam, Bồng Lai Bất Dạ Thành một tòa phong cảnh tuyệt hảo đình tạ bên trong, Kiếm Khí Tiêu Tâm Thương Hải Thạch cũng ở cầm một quyền Thiên Cơ Võ Phổ, nhìn chỉ thường thôi sao. Thương Hải Thạch nghĩ đến mấy chục ngày trước cái kia cùng hắn chém giết đẫm máu bóng người, không khỏi trào phúng nở nụ cười, cũng cầm trong tay Thiên Cơ Võ Phổ ném vào bên cạnh bể nước. Sau đó hắn liền cầm lấy chính mình cái kia màu đỏ tiêu ngọc đặt ở môi bên. Chỉ là Thương Hải Thạch còn chưa bắt đầu thổi, liền nghe xa xa một tiếng cười khẽ: mấy năm không gặp, Hải Thạch huynh phong thái như trước a. Đó là một cái vị người mặc trường bào màu xám, ngũ quan tuấn tú, sống mũi cao vót, thần thái dáng vẻ phóng khoáng bất kham người trung niên. Theo cái này tiếng nói, hắn đã bay lên mà tới, đi tới nhà thủy tạ ở ngoài. Xem ra chúng ta đến không khéo. Quấy Hải Thạch huynh nhã hứng, Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm. Thương Hải Thạch không khỏi nheo lại mắt, người này ở 30 năm trước đã từng là thiên bảng thứ 3, từng hai lần cùng 7 đời thượng phụ độc cô thủ giao thủ. Tuy rằng lúc giao thủ quá ngắn, chưa phân thắng bại, nhưng mà Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm đều có thể thong dong rút đi. Ngày xưa Thương Hải Thạch võ đạo sơ thành, bước vào nhất phẩm, đã từng tìm được Thần Đao Môn, hướng về người này hỏi qua võ đạo, kết quả 50 chiêu bị thua. Thương Hải Thạch lại đưa ánh mắt rời về phía bên cạnh người còn lại. Đây là trước mặt thiên bảng người thứ 21, Đại Nội Trực Điện Giám Trưởng Ấn Thái Giám Tông Thiên Lưu. Thương Hải Thạch ánh mắt bối rối, cái này hai người làm sao liền trộn lẫn ở một chỗ. Ta là hiếm thấy từ trong tông môn ra đến, nghĩ muốn tìm bạn cụ uống chút rượu tự ôn chuyện. vừa vặn cùng hắn gặp phải mà thôi. Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm vẻ mặt thản nhiên đi tới Thương Hải Thạch trước mặt ngồi xuống. Cho tới vị này vì sao mà đến, ta liền không rõ ràng. Tông Thiên Lưu lúc này liền ôm quyền, vẻ mặt thành khẩn. Tông mỗ này đến, là nghĩ hướng về Thương huynh hỏi dò ngày đó Vân Hải Tiên Cung sự việc rõ ràng. Chúng ta muốn biết, ở thứ 6 quan đánh bại Thương huynh vị kia thần bí cao thủ, hắn dùng chính là cái gì võ đạo? Thương huynh đối với thân phận của người nọ lại có cái gì suy đoán? Thương Hải Thạch nghe vậy một tiếng châm biếm. Ai nói ở thứ 6 quan đánh bại ta, là các ngươi cái gọi là cao thủ thần bí? Ở đây hai người nghe vậy cũng vì đó sững sờ. Hiện ở bên ngoài đều như thế truyền, lẽ nào không phải là như vậy phải không? Tông Thiên Lưu vẻ mặt nghiêm túc. Xin hỏi trong đó sự việc rõ ràng. Ta không muốn nói. Thương Hải Thạch sắc mặt lạnh lùng. Chẳng lẽ muốn cùng người nói? Hắn Thương Hải Thạch là bại vào một cái tu vị vẫn chưa tới tứ phẩm thiếu niên tay sao? Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên cùng, Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y đều là quân tử. Đối với trận chiến này sự việc rõ ràng không nói một lời. Giữ kín như bưng, hắn Thương Hải Thạch không có tự bộc ngắn đạo lý. Đường đường thiên bảng thứ 15 kiếm khí tiêu tâm, cũng là sĩ diện. Bất quá ngươi nói cao thủ thần bí, ta ngược lại thật ra biết một ít manh mối. Thương Hải Thạch híp mắt, nghĩ cái kia cả người bao phủ tại trong bóng tối bóng người. Người này phải là một cô gái, am hiểu tuyệt thiên chi pháp cùng quán thiên chi pháp, thương pháp cực kỳ bá đạo. Các người nghĩ muốn biết nàng sự việc rõ ràng, không ngại đi hỏi Cực Đông Băng Thành chi chủ Vấn Thù Y. Hắn đối với triều đình không có nửa điểm hảo cảm, cũng rất muốn biết người bí ẩn kia thân phận, mượn triều đình lực lượng. Đúng là cái phương pháp thật tốt. Tuyệt thiên cùng quán thiên. Tông Thiên Lưu hơi nhướng mày. Hắn trí nhớ ở trong, liền chưa bao giờ có qua am hiểu loại này võ đạo cao thủ tuyệt đỉnh. Người này là ai? Từ đâu xuất hiện? Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch lúc này lại không thèm để ý triều đình này chó săn. Hắn nghiêng đầu, cùng Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm nhìn nhau. Ta mới vừa nhìn cái này một kỳ thiên cơ võ phổ. Các ngươi thần đao môn lại bồi dưỡng một cái thiên phú thượng giai đệ tử. Có người nối nghiệp, bất quá ngươi vẫn đúng là đủ tâm lớn. Lại dám đem đệ tử bỏ qua, chạy đến bên ngoài mấy vạn dặm. Lão đệ cười chê rồi. Trang nghiêm khẽ mỉm cười. Thần sắc đắc ý mà lại hào hiệp. Nếu ta lúc nào cũng đều đi theo bên cạnh hắn, cái kia còn nói gì rèn luyện. Huống hồ ngươi đừng xem hắn tu vị có hạn, tuổi có hạn. Nhưng có một thân rất tốt bảo mệnh bỏ chạy năng lực. Thế giới hiện nay, có thể lưu lại tính mạng hắn người thật sự không nhiều. Thương Hải Thạch nghe đến phía sau vài câu, liền không tự kìm hãm được nghĩ đến Sở Hy Thanh. Muốn nói bảo mệnh bỏ chạy, tên kia mới là nhất làm cho người đau đầu. Thương Hải Thạch khẽ hừ một tiếng, sắc mặt đạm mạc, nói đi, ngươi tìm ta đến tột cùng cái gọi là sự việc. Ngươi ta không có gì hay ôn chuyện. Hai người bọn họ cũng là gặp qua một lần. Không có gì giao tình có thể nói. Mà lại song phương các thuộc về xiển chân hai môn. Là kẻ địch chứ không phải bạn. Trang nghiêm biết Thương Hải Thạch là cái gì tính tình. Không ngần ngại chút nào. Hắn thong dong tự tại cầm lấy trên bàn bình rượu. Rót cho mình một chén rượu. Ta đệ tử kia quét ngang đương đại tất cả Thanh Vân Thiên Quân sau khi liền sẽ trở về núi tu hành. Tại cái này trước đó, ta nghĩ xin ngươi chỉ điểm hắn học thần ý như tâm đao tất cả tinh yếu. Đây là ngươi lúc trước nợ ta. Thương Hải Thạch nghe vậy ngẩn người. Hắn mấy năm trước đến nhà khiêu chiến, bại vào Trang Nghiêm dưới đao, xác thực thiếu nợ đối phương một cái hứa hẹn. Nguyên lai là muốn học thần ý như tâm đao. Thương Hải Thạch sái nhiên nở nụ cười. Quét ngang đương đại thiên kiêu, dựng đứng vô địch tự tin, lại học thần ý như tâm đao, tự nhiên tăng lên rất nhiều lần, có thể lấy tiến triển cực nhanh. Hắn biết thần đao môn cũng có thần ý như tâm truyền thừa, bất quá bọn hắn dùng lại là đao, mà cũng không phải kiếm. Duy ngã độc tôn cùng thần ý như tâm kỳ thực truyền lưu rất rộng, bậc cửa rất thấp, nhưng cuối cùng tu hành có thành lại rất ít cực nhỏ. Không có cường đại tự tin, bọn họ thực lực có thể so với cùng cấp võ tu còn thua kém mấy phần. Lúc này Thương Hải Thạch cũng cầm lấy một cái chén rượu. Ý vị thâm trường nói, ta có thể lấy đáp ứng ngươi. Bất quá tiền đề là ngươi đệ tử kia, thật có thể quét ngang đương đại tất cả Thanh Vân Thiên Kiêu. Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm lập tức nghe ra đối phương giọng nói khác thường. Không khỏi, a, một tiếng, bình tĩnh nhìn trước mắt Thương Hải Thạch. Người này, nhận làm vì trên đời này, còn có thể có vượt qua hắn đồ đệ kia bạn cùng lứa tuổi sao? Hết chương.